Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 370, chương 372, thánh thuật. Nghe đồn bất tử sơn bên trong, có thánh sườn núi tồn tại, trên đó, ghi lại một trong cửu bí. Tô Dương chậm rãi nói, Xích Long lão đạo năm đó chính là bị vây ở thánh sườn núi ở trong 1.500 năm. Ta không biết hắn được cái gì, hoặc là, cái gì cũng không có được, nhưng là đối với thánh sườn núi lại là biết một chút bí ẩn. Tới đây trước đó, Xích Long lão đạo cáo chi Tô Dương một chút bất tử sơn ở trong tình trạng. Bất quá đối với Tô Dương tới nói, xem như có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì chính mình cũng có thể tìm kiếm đến. Hai người bước chân không ngừng. Diệp Phàm có thiên toàn bộ pháp, tốc độ cũng coi là cực nhanh. Thiên toàn bộ pháp là năm đó thiên đình sát thủ hoàng triều hủy diệt về sau. Thiên toàn thánh địa ở trong thu hoạch được thiên đình ở trong tinh mật nhất bộ phận. Thiên đình bên trong, bộ pháp vô địch, tung hoành thiên hạ, hành tự bí thậm chí có thể vượt qua thời gian. Giết người thánh thuật có 102 thiên hạ. Cơ hồ là giữa thiên địa nhất là khó giải thuật giết người pháp. Thật lâu, hai người đi đến một chỗ hoang vu chi địa, nơi đây khắp nơi hiện lên màu đen kịt, cỏ dại rậm rạp, cực kỳ hoang vu, nhưng là chính là như vậy. Ở chỗ này trung ương nhất chỗ, có một bộ xương cốt chính đoan ngồi ở chỗ này, đã tọa hóa vạn cổ tuế nguyệt, nhưng là hiện tại lại y nguyên ở giữa lưu tồn ở thế, ngọc cốt cùng thế bất hủ. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, nói, cái này không biết là bực nào tu vi cường giả ở chỗ này làm hóa. Đem hơn 10 dặm, nhuộm thành một mảnh hoang vu, bực này tuyệt đại cường giả lựa chọn tại bất tử sơn ở trong tọa hóa. Không biết ra sao nguyên nhân, nhưng là có một chút là khẳng định. Nó khi còn sống thực lực, nhất định là công tham tạo hóa. Bực này cường giả xương cốt, Diệp Phàm tại Thanh Đồng Tiên Điện ở trong gặp qua. Những cái kia, cơ hồ đều là nhân tộc tuyệt đại đại năng, cơ hồ đều là tuổi già thánh chủ, hoặc là càng mạnh tồn tại, người mạnh nhất, thậm chí đã siêu việt tuyệt đại thần vương cảnh giới. Trong suốt như ngọc, thần huỳnh chớp động, cho dù là vẫn lạc không biết bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng lại vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng kỳ cốt cách bên trên mạch lạc. Diệp Phàm hướng về nó bên cạnh đi qua, muốn nhìn một chút phải chăng có cái gì mật bảo loại hình. Chuyện cũ đã qua, nhưng là lưu lại đồ vật, dĩ nhiên đã trở thành vật vô chủ, lưu cùng người hữu duyên, cho dù là Diệp Phàm không thu lấy, cũng sẽ bị những người khác thu lấy. Một cái xưa cũ lệnh bài, phía trên có khắc một chữ, giết. Tại Diệp Phàm vừa mới nhìn thấy thời điểm, liền vì sát ý ngút trời sở kinh giật mình. Vị cường giả này, đến tột cùng là bực nào thân phận? Diệp Phàm có chút cảm thán. Cái này sát ý ngút trời, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, sẽ cho người lâm vào trong đó, diễn sinh đủ loại ảo giác, không thể tự thoát ra được. Diệp Phàm tướng lệnh nhãn hiệu thu lại, hiển nhiên cái này không biết là bực nào chất liệu chế thành lệnh bài, thoạt nhìn vẫn là có chút tác dụng. Tại thứ nhất bên cạnh còn có một tấm sách cổ, phía trên có khắc chữ nhỏ. Diệp Phàm đem cầm lên, đây là vô số năm trước chữ nghĩa, bất quá tới hiện tại khác biệt không lớn. Sách cổ cũng không biết là bực nào vật liệu chế thành, vào tay ôn lương, có thể lưu truyền mười mấy vạn năm, thoạt nhìn là tấm da người. Tô Dương nhẹ nói, da người, trải qua vô số tuế nguyệt bất hủ, đến tột cùng là người phương nào da người, bị gắng gượng bong ra từng màng, tế luyện thành sách cổ, đến ghi chép cổ tịch, trách không được tự mình tại trên đó cảm nhận được một cỗ thấu xương băng lãnh sát ý. Diệp Phàm hướng về bên trong nhìn lại, chữ nhỏ nối thành một mảnh, khắc sâu vào Diệp Phàm não hải. Diệp Phàm cảm thụ một phen, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong đó nhiều như rừng, ghi chép, đều là sát phạt bí thuật. Không biết là người nào chế thành, lấy ra người ghi chép thánh thuật. Cái này sẽ không phải là cái nào đó sát thủ hoàng triều lão tiền bối đi. Diệp Phàm có chút khó có thể tin, năm đó tam đại sát thủ hoàng triều như là đồ đao treo tại vô số đầu người đính phía trên, như lông ẩm huyết, lấy bạch cốt chồng chất thành núi, chế thành bảo tháp 9 tầng, danh xưng cửu trọng thiên khuyết, vô biên sát nghiệt gia thân, không có người nào tay là sạch sẽ, là không có nhiễm qua tiên huyết. Địa ngục, thiên đình, trong nhân thế, mỗi một cái, tại thời kỳ viễn cổ, đều là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Cho dù là hiện tại huy hoàng không còn, nhưng là trong nhân thế xuất thủ, cho dù là thánh chủ cấp bậc cường giả, cũng không nhất định có thể trốn qua. Ngày hôm trước ám sát Tô Dương cường giả, mặc dù chỉ là chuẩn thần vương cảnh giới, nhưng là loại này cấp bậc cường giả, nếu như không có gặp được Tô Dương, mà là ám sát một vị thánh chủ lời nói, là quả quyết sẽ không thất thủ. Rất khó tưởng tượng, trong nhân thế bên trong, lại có thể xuất động một vị tiếp cận thần vương cường giả chấp hành nhiệm vụ, mà lại, nhìn, loại này cấp bậc cường giả, còn không phải nó cuối cùng thực lực, như vậy nó nội tình, nên thâm hậu cỡ nào, hắn thực lực, nên như thế nào làm cho người khắp cả người phát lạnh. Phải biết, tại thượng cổ thời điểm, thế nhưng là gần như hủy diệt a. Trong nhân thế còn như vậy, như vậy cầm vô thượng sát thủ quyền trượng thiên đình, sẽ là cỡ nào phong thái. Năm đó rất nhiều thánh địa vây công tam đại sát thủ hoàng triều, thiên đình hủy diệt, trong nhân thế cùng địa ngục thoái ẩn, trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng là sinh ra không kém gì cường hoành thánh địa nội tình. Nhưng là thiên đình truyền thừa, lại giống như là triệt để đoạn tuyệt, vô số tài nguyên bị lược đoạt, thậm chí, nó tung hoành thiên hạ bộ pháp, bị thiên toàn thánh địa đoạt được, trải qua cải thiện về sau, trở thành thiên toàn bộ pháp, vẫn như cũ là lên trời xuống đất bất thế pháp môn. Lấy ra người ghi chép giết người thánh thuật, Diệp Phàm cũng là đem chậm rãi thu lại, hướng về ngọc cốt có chút thi lễ, xem như triệt để tiếp nhận truyền thừa. Ta nghĩ, cái này nên là thiên đình giết người thánh thuật, tiền bối sau khi tọa hóa, chính là triệt để thất truyền, thất lạc tại cái này vô biên bất tử sơn ở trong. Diệp Phàm than nhẹ, thế nào, Phàm Nhi cũng nghĩ làm thích khách. Tô Dương khẽ cười nói. Tô Dương nhìn xem Diệp Phàm đem hai kiện đồ vật thu lại, trên đó sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thấu xương băng hàn. Diệp Phàm có chút trầm ngâm, nhìn về phía ngọc cốt, chậm rãi nói, xem như một loại truyền thừa đi. Thiên đình hủy diệt, ta tới đón sát thủ truyền thừa, cũng không thể nói là muốn nhất định là một cái thích khách. Vô thượng giết người thánh thuật, có thể phòng thân, cũng có thể chống cự cừu địch, chí ít đối mặt trong nhân thế truy sát, sẽ không như thế chật vật. Diệp Phàm cười nói, lấy sát ngăn sát. Đúng vậy a, vô thượng giết người thánh thuật, cũng có thể phòng thân, có thể ngự địch, đối ngươi bây giờ tới nói, còn tính là không tệ. Năm đó thiên đình, có một trong cửu bí, có giết người thánh thuật, tung hoành thiên hạ, một lời thiên hạ máu chảy phiêu mái chèo. Tô Dương chậm rãi nói, không có đại đế, nhưng lại dám giết cổ chi thánh nhân. Diệp Phàm khẽ gật đầu, những này đều là cổ lão bí mật, đại hắc cầu hẳn là đều biết. Tô Dương trong nháy mắt vung lên, ngọc cốt phía trên, một điểm tiên hỏa bay lên, cuối cùng, hóa thành cho tàn, tan theo gió. Hai người dưới chân hoang vu đều rút đi, cỏ dại theo gió lay động, bụi về với bụi, đất về với đất, cho dù là khi còn sống lại phong hoa tuyệt đại, nhường vạn người kính ngưỡng, khẽ động thiên hạ kinh. Sau khi chết, cùng người thường không khác. Diệp Phàm có chút cảm khái, như thế một vị cường giả, đến cùng vẫn là hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?